thậm chí là hy vọng nàng có thể rời xa vị này tiểu sư phụ. Có điện hạ phân phó, nàng liền dễ làm, trực tiếp làm lơ cái này tiểu sư phụ là được. Đại hoàng tử phi nguyên bản cho rằng nàng sẽ bởi vì việc này đã chịu chị em dâu nhóm vây công, nhưng không nghĩ tới chính là, mặc kệ là thái tử phi, vẫn là mặt khác hoàng tử phi, đều không có nương việc này tới trọng thương nàng. Nàng cũng biết điểm Long thị truyền nhân truyền thuyết, cũng minh bạch chư hoàng tử cũng không muốn cho điện hạ cùng Long thị truyền nhân dính dáng đến quan hệ. Cùng đại hoàng tử phi giống nhau thất thần người không ở số ít, thời gian ở vi diệu không khí trung chậm rãi xẹt qua, thực mau liền đến khai yến thời gian. Thái hoàng thái hậu thượng tuổi, tinh lực vô dụng, cũng liền không có tham dự cung yến, chúng nữ quyến ở hoàng hậu dẫn dắt hạ, đi yến hội đại điện, tới rồi mở tiệc chiêu đãi đại điện, thời Phù Hân đi đến Sở Diệu bên người ngồi xuống, hai người đều cho lẫn nhau một cái, không có việc gì ánh mắt, yến hội bắt đầu. Thời Phù Hân yên lặng ăn đồ vật, trụ quá ba tuần là lúc, thời Phù Hân bị điểm danh, Diệu ca nhi tức phụ. Thời Phù Hân thầm nghĩ một tiếng tới, ngẩng đầu nhìn về phía kêu nàng Thành Dương công chúa, đáy mắt lạnh lẽo cuồn cuộn, trên mặt ý cười doanh doanh. Ở đây những người khác cũng đều tinh thần lên, trong mắt tất cả đều là xem kịch vui thần sắc, biết Thành Dương công chúa muốn tìm phiền toái. Thời Phù Hân không đợi nàng ra tiếng, liền dẫn đầu đối với nàng giơ lên chén rượu, dựa theo bối phận. Ta nên gọi công chúa một tiếng tỷ tỷ, nương lần này hồi môn yến, đệ muội kính công chúa tỷ tỷ một ly, ta trước làm vì kính. Vừa mới Thành Dương công chúa kia thanh, Diệu ca nhi tức phụ, rõ ràng là trưởng bối kêu vãn bối ngữ khí, nhưng thời Phù Hân lời này vừa ra, trực tiếp biểu lộ hai người là ngang hàng. Thành Dương công chúa sắc mặt có chút khó coi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, quả thật là mồm miệng lanh lợi, khó trách một gã tiến vương phủ liền khinh đến trưởng bối đều phải né xa ba thước. Thời Phù Hân đầy mặt kinh ngạc, công chúa gì ra lời này? Không nói ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.